Loạn thế đại ma đầu, chương 31, 31 ma môn công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vân Tòa Thành, một trong ngũ trụ thuộc tầng phòng vệ thứ ba Thiên Hoang Cổ Tông, tường thành cao 100 mét, bao khỏa phương viên vài dặm, mỗi một cửa đều có đại quân canh giữ, phối hợp đệ tử cổ tông nhiều vô số kể, chưa tính ẩn sâu bên trong còn là cường giả địa nguyên, ma môn dám tới, khẳng định một hồi đại chiến khó phân mà. Ngay lúc sáng sớm tinh mơ, sắc trời ảm đạm, một người một ngựa thúc giục từ xa nghe thấy, chúng nhân thủ vệ lập tức cảnh giác, người đến mặc bộ chiến giáp, nhìn qua thập phần xa lạ, đối phương nhảy ra khỏi ngựa, vội vàng quỳ xuống, giọng gấp rút. Thiên Tòa Thành bị ma môn bất ngờ tấn công, kẻ địch phái tới 2 tên thượng thiên ma, mấy chục thiên ma cùng nhiều không đếm hết ma binh ma tướng, tình thế vô cùng nguy cấp, tiểu nhân phụng mệnh thành chủ, đem phong thư cầu viện. Nói đoán hai cầm một phong thư, dâng lên phía trước, trong đám thủ vệ đi ra ngưng dịch cảnh võ giả, người này không vội quyết định, chỉ thấy thần thức thả ra bao phủ một phương, cảm thụ không có dị biệt, lúc này mới nhanh chóng tiếp lấy, cẩn thận mở ra đọc. Chuyện ngôn tình, chỉ là chữ không thấy đâu, khắc họa con mắt đỏ ngầu, hô hấp vài nhịp trôi qua, bên trong bức tranh như thể sống lại, chớp chớp vài cái, ngưng dịch cảnh võ giả ngây ra, đứng im một lúc lâu. Đằng sau có người nghi hoặc tiến lên vỗ vãi đồng bạn, có thể người này quay mắt đầu lại, hai mắt chẳng chịt tơ máu như muốn lồi ra, miệng hét lớn. Vĩ đại ma thần, người ăn nói nhăng cuội gì vậy? Tên này hoảng sợ chân nguyên tức khắc thôi động, muốn ngăn lại đối phương, có thể hắn chậm một nhịp trường pháp ngưng dịch cảnh toàn lực đánh ra, nhất kích hạ xuống phần ngực, đòn này không hề lưu thủ, đem hắn đánh lui ra xa chục mét. Ngưng dịch cảnh bị phát điên chưa ngừng lại, hai mắt đỏ đậm sát khí, đầu quay hướng đại môn thủ vệ, hắn gầm lên dữ tợn, toàn bộ chiêu số tung ra không giữ lại chút gì, khung cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn. Vẫn không ai chú ý, tên binh lính vốn đang quỳ chợt chạy lại nhặt lên phong thư, cẩn thận cuộn vào bỏ trong người, hắn nhìn tường thành trùng điệp cao lớn, bất giác nhếch miệng cười quỷ dị, sau đó bằng vào mắt thường có thể thấy cơ thể chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một con rối. Thu, thành âm phá lệ lạnh lẽo, con rối tức khắc bị cỗ hấp lực hút lấy, rơi vào trong tay một trung niên nam tử, ánh mắt hắn híp lại tòa thành, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Lúc này ngưng dịch cảnh võ giả phát điên đã bị chế trụ, thủ vệ tầng tầng dùng dây trói đối phương lại, liên tiếp từ xa phi hành tới cảnh nhiều ngưng dịch cảnh khác, xem qua đều là người Thiên Hoang cổ tông, trong số đi đầu là yêu kiều nữ tử, nàng nhanh chóng lại gần người bị trói, cẩn thận đánh giá một hồi. Thanh thúy giọng nói vang lên, tức khắc trong tay xuất hiện một cốc dược thủy, nữ tử vung lên một đạo vòng cung, dược thủy từ trên đổ xuống tưới ướt võ giả, nguyên bản hai mắt chỉ có màu đỏ, dần khôi phục sắc thái, từ trong mê mang xuất hiện ý thức, hắn ta bừng tỉnh nhìn xung quanh một hồi. Chỉ thấy nữ tử nhẹ nhàng cười, nàng dặn dò thủ vệ hồi lâu, ra lệnh vài vị ngưng dịch cảnh ở lại, cuối cùng dẫn theo số ít rời đi. Chỗ này thoáng chốc khôi phục yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn không ai phát hiện ra, lẫn trong thủ vệ, một tên xuất hiện dị biến, hai mắt hắn ta chậm rãi chuyển màu, cơ thể như bị điều khiển đi lên tầng trên tường thành, đồng bạn thấy thế thắc mắc gặng hỏi, liền nghe một câu cảm thấy có lý, sau đó yên tâm quay lại canh gác cũng không mảy may xuất hiện nghi ngờ. Cùng lúc, bên ngoài cách đấy một dặm ẩn trong hắc ám là hàng ngàn thân ảnh, mỗi người thu liễm khí tức đứng đầu 16 thân ảnh, mỗi tên đều là thiên ma, một trong số chúng nhận được ngọc giản hồi báo, bất chợt phá lên cười, hắn cao giọng quát. Tất cả chuẩn bị, thượng thiên ma đại nhẫn đã bố cục xong, chỉ chờ đội quân chúng ta tiến đến, một lần công thành đại thắng. Một lần công thành đại thắng. Một lần công thành đại thắng. Toàn quân đều hô, sĩ khí nháy mắt nhất phi trùng thiên. Thiên Vẫn Tòa Thành trải qua tập kích bất ngờ, đã gia tăng phòng vệ cửa thành, giờ khắc mười mấy tên ngưng dịch cảnh qua lại, đích thân địa nguyên trưởng lão cũng phải phá quan mà ra, hắn ngự ở phủ thành chủ thân thức phóng ra, giờ khắc chú ý mọi động tích. Chợt mặt đất rung chuyển, ma tà chi khí từ xa bốc lên cuồn cuộn, nhuộm đen cả bầu trời, thủ vệ nhìn thấy thế đồng loạt hô lớn, chuông cảnh báo vang lên kéo mọi người cảnh giác. Ma môn tới rồi sao, lão phu muốn xem, bọn chúng to gan tới mức nào. Bá đạo thanh âm cất lên, phối hợp tiếng chuông càng thêm vang vọng, lão già mặc áo bào trắng bay ra từ phủ thành chủ, thân ảnh già nua rừng trên tường thành, hai mắt ngưng thần quan sát phía xa, lão ta trầm giọng. Dựng trận pháp, toàn quân chuẩn bị nghênh chiến. Hoành minh, bên trong tường thành đứng sẵn mấy chục chi đội ngũ, bọn họ vây quanh mỗi toàn trận văn, giờ khắc cung cấp nguyên thạch khởi động kết giới, mười mấy đạo cột sáng xông ra trụm lại trên đầu, hình thành phương viên ngăn cách. Ma môn đại quân tiếp cận, một mảnh tiếng giống to, mỗi tên đều tỏa ra đằng đằng sát khí xông về tường thành, bộ dáng hùng hổ dọa người, phân biệt 19 tên thiên ma dẫn đầu, bọn hắn nhíu mày nhìn về kết giới, như bị cản lại không thể tiến thêm. Tòa kết giới này do tam cấp trận pháp tạo nên, cường độ sánh ngang địa nguyên cảnh trung cấp, bọn hắn lúc này có toàn lực tấn công e rằng khó gây lên sóng gió. mà để lâu, mắt thấy bên trong bắn ra hàng chục vạn mũi tên, uy lực phối hợp tốc độ không tưởng, nhất thời Ma Môn đại quân chật vật đón đỡ, gây nên tổn thất tương đối. Tại mọi người nghĩ Ma Môn muốn rút quân, bên trong tòa thành, một chi tiểu đội vận hành trận pháp chẳng biết lúc nào xuất hiện đằng sau một thủ vệ, người này chỉ có tụ khí cửu trọng thế nhưng rút ra trọng kiếm, một chém giết chết người gần nhất, xung quanh kịp nhận ra thì đã muộn, thủ vệ vung kiếm phá nát trận văn. Bên ngoài tức khắc thiếu hụt cột sáng, kết giới nháy mắt tiêu tan, Ma Môn sĩ khí kéo ngược trở về, hùng hổ đánh ra chiêu thức phá hủy cổng thành. Mắt thấy cổng thành sắp phá, đứng bên trên lão giả rốt cuộc động thủ, bàn tay hóa thành trường pháp, vỗ xuống bên dưới, một kích toàn lực không lưu thủ. Trường khí ẩn chứa năng lượng to đến chục mét chuẩn bị hạ xuống Ma Môn đại quân, có thể kinh người kiếm khí xuất hiện, va chạm trường pháp giữa không trung, vài nhịp cầm cự liền phát nổ, song phương chiêu thức tiêu tán, lão giả hơi nhíu mày, hắn trầm giọng. Ma Môn rác rưởi, còn muốn trốn tới khi nào, lập tức ra cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả triệt để tức giận, hai tay hóa song trường, nhiễm lên tầng tầng hỏa diễm, đánh vào không trung mấy phát, phút chốc trường khí bá đạo oanh tạc mảng lớn đại địa xa xa, hào diễm bùng nổ thiêu cháy không khí, rốt cục bại lộ thân ảnh. Người này trẻ trung vô cùng, bộ dáng chỉ mới trung niên, một đầu tóc đen dài ngang éo, râu ria cắt gọn, hai mắt chớp chớp u mang. Trung niên nam tử bay lên không trung, mặt đối mặt lão giả, hắn ta khoanh tay trước ngực nhếch miệng cười cười. Trường pháp rất bá đạo, nhưng mà không biết ngươi lợi hại hơn, hay con rối của ta lợi hại hơn. Tức thì 10 ngón tay hóa thành chỉ pháp ảo diệu, trong ngực bay ra 4 đạo thân ảnh, trong nháy mắt hóa thân hình người, mỗi một tên đều mang địa nguyên thực lực, chói mắt nhất vẫn là nam tử cầm kiếm, người này một thân tà khí ngang dọc địa nguyên tứ trọng cấp độ. Thượng Thiên Ma, Khống Rối Vương, Mạc Vô Tà. Trung niên nam tử cười lớn, ngón tay gảy nhẹ, tức khắc cả 4 con rối đều động, sát khí đằng đằng lao hướng lão giả, chỉ thấy đối phương bình tĩnh quan sát, song trường giơ lên đối chiến. Không trung nhất thời, nổ ra một trận kinh thiên động địa. Cách chương.